Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, toàn bộ là nhân tài. Đại sư làm sao trở về rồi? Trung Nghĩa Đường, nhìn thấy Lỗ Chí Thâm đi mà quay lại. Xài đại quan, Nhân Hiếu Kỳ hỏi, chẳng lẽ còn có chuyện gì không nói? Không có, chỉ là vừa mới nhìn mắt doanh địa, cảm thấy đại quan nhân quá đại đại phương. Lỗ Chí Thâm cũng không có nói nhảm, nói thẳng, ta vẫn còn có chút ánh mắt, hậu danh huynh đệ tu luyện võ nghệ rất là tinh diệu a. Đại quan nhân cứ như vậy trực tiếp tiên dương ra ngoài a. Xài đại quan nhân kịp phản ứng, buồn cười nói, bất quá chỉ là trong quân ngạnh công thôi, không có gì lớn không được. Thấy Hoa Hòa Thượng trợn tròn trong mắt, hắn lúc này mới giải thích nói, cái đồ chơi này tôi luyện gân cốt hiệu quả không tệ, bất quá tiêu hao cũng lớn, còn phải có chịu khổ nhọc nghị lực. Hậu doanh tình huống không sai, tình trạng kinh tế đủ để chèo chống các huynh đệ tu luyện, chỉ cần bọn hắn chịu dưới khổ công, trong ngắn hạn võ nghệ cùng khí lực lớn là tăng lên không đáng kể. Thế nhưng chính là như thế, luyện võ là cần thiên phú nào đó truyền xuống trong quân ngạnh công, nhập môn đơn giản, có thể nghĩ muốn đạt tới cao thâm tiêu chuẩn liền không dễ dàng, chỉ có thể nói nào đó cho các huynh đệ tự cường cơ hội, có thể hay không bắt lấy liền xem chính bọn hắn bản sự. Nói đến đây, hắn cười nói, đại sư cũng không cần cảm thấy không ổn, nếu không phải nào đó tướng quân bên trong ngạnh công mở rộng xuống dưới, cái nhóm này trọng giáp bộ binh lại là làm sao ra? Lỗ Chí Thâm giật mình, hung hăng vỗ trần trùng trục đầu, cười nói, đại quan nhân không nói ta kém chút xem nhẹ, trọng giáp bộ binh xác thực không tầm thường. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, Hiếu Kỳ nói, ở ta xem ra coi như không tệ, trong quân ngạnh công, nghe đại quan nhân giọng nói rất xem thường. Chẳng lẽ đại quan nhân còn có càng thêm lợi hại thủ đoạn không thành? Nếu không gọi ta kiến thức một chút. Hô, vừa dứt lời, giữa không trung đột nhiên hồng quang lấp lóe, một đạo hỏa quang gào thét đem Hoa Hòa Thượng đầu to lớn bao phủ. Chớp mắt lại biến, mất không thấy. Ai nha, Lỗ Chí Thâm giật nảy cả mình. Khôi ngô cao lớn thân thể đột nhiên nhảy lùi lại, đồng thời tay áo vung vẩy che khuất mặt mũi, chỉ là đột nhiên xuất hiện ánh lửa đã biến mất, bất quá thiêu hủy non nửa râu ria cùng lông mày, chứng minh vừa rồi ánh lửa cũng không biết đột ngột xuất hiện đơn giản như vậy. Chờ hắn từ chưa tỉnh hồn trạng thái thoáng tỉnh táo lại, Xài đại quan nhân lúc này mới cười tủm tỉm nói, nào đó chiêu này đại sư nghĩ như thế nào? Lợi hại lợi hại, quả thực gọi ta khó lòng phòng bị. Lỗ Chí Thâm tính tình qua loa, cứ việc vừa rồi giật nảy mình, nhưng lúc này khôi phục được cực nhanh, liên tục gật đầu khen, đại quan nhân thật bản lãnh a, đây là cùng công tôn đạo trưởng học tập đạo pháp a, không kém bao nhiêu đâu. Xài đại quan nhân cười tủm tỉm nói, đại sư cũng không nên quên nào đó xuất thân Xài gia cất giữ mặc dù không so được đương kim Triệu gia, nhưng cũng không phải cái gì cũng không có. Lỗ Chí Thâm đột nhiên kịp phản ứng, liên tục gật đầu nói, là ta hồ đồ, nói đùa, Xài đại quan nhân tiên tổ Xài Vinh, thế nhưng là danh xưng đời thứ năm thứ nhất hùng chủ, năng lực chắc tuyệt, cất giữ đồ tốt tự nhiên sẽ không thiếu, nếu không phải đột nhiên hoang trôi qua, nào có Tống Thái Tổ Triệu Khuông Giận chuyện gì. Nói trắng ra, Triệu Khuông Giận ở Xài Vinh thủ hạ cũng bất quá là một vị chiến công hiển hách, rất có danh vọng trong quân đại tướng mà thôi. Nhìn chung Triệu Khuông Giận biểu hiện, thật tính không được cái gì hùng chủ. Nghĩ đến hậu danh huynh đệ tu luyện trong quân ngạnh công, hẳn là năm đó Chu Thế Tông thu thập bồi dưỡng tâm phúc thân vệ chuyên môn võ công, rất hiển nhiên, Hoa Hòa Thượng suy nghĩ nhiều, lại một lần nữa đưa mắt nhìn Hoa Hòa Thượng thân hình cao lớn rời đi. Xài, đại quan nhân nhịn không được lắc đầu cười khẽ, người này tính tình. ngược lại là đủ gấp. Kỳ thật hắn rất muốn thử một chút, đem quan tưởng ngôi sao chi pháp truyền cho Lỗ Chí Thâm các đầu lĩnh, xem bọn hắn có thể hay không quan tưởng xuất từ thân bản mệnh tinh thần. Nếu là có thể thuận lợi quan tưởng bản mệnh tinh thần, lại sẽ phát sinh cỡ nào kỳ diệu biến hóa. Chủ thế giới cận cổ tu hành sử, thế nhưng là ghi chép một môn tương đương không tầm thường ngôi sao phương pháp tu hành, tên như ý nghĩa, chính là cùng bản mệnh tinh thần tu luyện có liên quan công pháp. Dựa theo một ít tu hành bút ký ghi chép, môn này bản mệnh tinh thần phương pháp tu hành, từ quan tưởng bản mệnh tinh thần bắt đầu, sau đó chính là câu thông bản mệnh tinh thần, thu nạp tinh thần chi quang nhập thể, bởi vậy thành tựu ngôi sao pháp thể. Dù sao ở ghi chép chuyên môn công pháp tu luyện bút ký bên trong, đối với ngôi sao pháp môn kia là khen không dứt miệng. Một khi tu thành, uy lực mạnh mẽ cực kỳ. Mấu chốt là chỉ cần nhập môn, về sau tốc độ tu luyện một ngày ngàn giảm, chính là phi thường chính thống nhanh tu chi pháp. Trừ phi mình tìm đường chết, không phải rất khó xảy ra sự cố. Đương nhiên, thủy hử thế giới tình huống khác biệt, coi như có thể thu hút tinh quang nhập thể, cũng vô pháp tướng tinh quang bảo tồn lại. Nghiên cứu thời gian thật dài tinh thần quan tưởng chi pháp, đồng thời còn thuận lợi quan tưởng ra thiên cương địa sát 108 tinh. Theo quen thuộc xài đại quan nhân tự nhiên cũng có ý khác. Tinh quang luyện thể không nhất định phải tướng tinh quang luyện hóa, còn có cái khác giản lược thủ đoạn có thể nếm thử. Chỉ là đáng tiếc dưới mắt hắn không tốt tùy tiện cử động, chủ yếu vẫn là đoán không được một khi đem môn này phương pháp tu luyện lấy ra, đối với thủy hử thế giới sẽ có cái gì cải biến. Một khi tu luyện có thành tựu, thực lực lại sẽ đạt tới cấp độ gì? Mấu chốt là, cao cấp như vậy phương pháp tu luyện, gần như tu chân thủ đoạn công pháp, hắn không có khả năng giống trong quân ngạnh công một dạng tùy ý phổ cập. Nói đến càng hiểu điểm, chính là hậu doanh Lương Sơn hảo hán, còn không có một vị đáng giá hắn quá mức tín nhiệm. Tối thiểu, hắn đối với Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm còn xa xa không đủ tín nhiệm. Lúc đầu, Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tuyên là cái lựa chọn tốt. Chỉ là theo Lương Sơn tiếp nhận triều đình chiêu an, xài đại quan nhân không dám hứa chắc trong lòng Bùi Tuyên đối với triều đình đến tột cùng là cái gì cái nhìn. Dù sao Đại Tống văn giáo hưng thịnh, Triệu gia chính thống danh nghĩa xâm nhập lòng người, tỷ như Tống Giang, nói là người mê làm quan cũng tốt, lại hoặc là nhận hoàn cảnh lớn ảnh hưởng cũng được. Tóm lại rõ ràng có một thanh bài tốt, hết lần này tới lần khác muốn khóc hô hào tiếp nhận triều đình chiêu an. Dưới tình huống như vậy, xài đại quan nhân tự nhiên không có khả năng đem chủ thế giới hoàn thiện tinh quang luyện thể chi pháp tùy tiện truyền ra, tối thiểu phải đợi hắn xác định thực lực bản thân hoàn toàn có thể đàn áp khả năng xuất hiện biến cố về sau, mới có thể trước tiên ở tâm phúc đầu lĩnh ở giữa truyền thụ, sau đó lại chậm rãi khuếch tán không muộn. Rất nhiều tu luyện thủ đoạn cùng môn đạo cũng không có khả năng dập khuôn toàn chép, còn phải căn cứ thủy hử thế giới tình huống thực tế điều chỉnh sửa chữa. Công pháp đơn giản hóa kia là nhất định sự tình, nhưng làm sao đơn giản hóa chính là đại học vấn. Cũng may dưới mắt hậu danh phổ cập tu luyện trong quân ngạnh công, đối phó Đại Tống cảnh nội loạn quân, thậm chí cái gọi là Tây quân tinh nhuệ hoàn toàn không đáng kể, cũng không cần đến quá mức vội vàng. Phù văn bên sản xuất mặt lúc này cũng tiến vào sau cùng công quan giai đoạn, vẫn là không muốn phân tâm tốt. Đã Tống Giang cũng không tính trắng trợn lợi dụng thần hành phù cùng truyền tấn phù tiện lợi, cái kia cũng không có gì để nói nhiều. Thích thế nào thì thế ấy, đại gia không hầu hạ. Không nói xài đại quan nhân có cái gì suy tính, Lỗ Chí Thâm lần nữa rời đi Trung Nghĩa đường về sau, mắt thấy thời gian không còn sớm, sải bước thẳng đến gần nhất đại thực đường mà đi. Ở gần nhất đại thực đường cổng, gặp mới vừa từ bên ngoài trở về Kim Nhãn Bưu Thi Ân, mở miệng hô: "Thi Ân huynh đệ, xem ngươi bộ dáng, gần nhất rất là bận rộn a. Thi Ân một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ, bất quá tinh thần phấn chấn, hồng quang đầy mặt, hiển nhiên khá là thích thú ý tứ. Ha ha, Lỗ đại sư trở về á. Nhìn thấy Lỗ Chí Thâm, Thi Ân cũng tương đương vui vẻ. Dù sao lúc trước, cùng ở tại Nhị Long Sơn vào rừng làm cướp, giao tình không phải bình thường sâu, cùng mở hắc điếm giết người làm bánh bao thịt Trương Thanh cùng Tôn Nhị Nương khác biệt, Thi Ân nói thế nào đều là xuất thân nhà quan lại. Làm, người khéo léo thủ đoạn khéo đưa đẩy, cùng tính cách cảnh trực Lỗ Chí Thâm quan hệ chỗ đến không sai. Gần nhất bến nước xung quanh nông thôn không phải ở lớn làm kiến thiết. À, nào đó phụ trách cùng xung quanh ba châu quan phủ liên lạc cân đối. Mặc dù cực khổ một chút bất quá hết thảy coi như thuận lợi. Nói lời này lúc, Thi Ân tinh thần tương đương sung mãn. Hiển nhiên dạng, này công việc rất hợp ý. Chút nào đều không có cảm giác mỏi mệt loại. Hình, lại nói, kim nhãn biêu Thi Ân ở Lương Sơn bài vị không cao. Tồn tại cảm, cũng thực tế không mạnh. Lộ ra tương đương quái dị. Nơi này đầu, có Tống Giang yếu tố rất lớn. Tóm lại, nếu là không có xài đại quan nhân quật khởi mạnh mẽ, Thi Ân sẽ, ở trinh phạt phương tịch quá trình bên trong, chết được vô thanh vô tức, không có nhấc lên chút nào bọt nước. Nhưng trên thực tế, theo xài đại quan nhân Thi Ân ở 108 vị đầu lĩnh bên trong, năng lực vẫn là tương đối không tầm thường. Như thế rất tốt, Lỗ Chí Thâm cười ha ha nói. Mấy tháng không trở về, bến nước sung, quanh một bộ khí thế ngất trời tư thế. Kém chút không có gọi ta nhận lầm, về núi đường. Ha ha, đại quan nhân thật lớn thủ bút. Thi Ân cười nói, đừng bảo là đại sư, chính là ba châu chi phủ đều tương. Đương giật mình, lời này không phải tùy tiện nói một chút, mà là sự thật như thế. Lương Sơn hậu doanh chi chủ xài đại quan nhân, đột nhiên ở bến nước, xung quanh nông thôn xây dựng rầm rộ, tự nhiên gây nên xung quanh ba châu quan phủ cao độ chú ý. Tuy nói Lương Sơn đã chiêu an, Lương Sơn đại quân càng là làm bình định Hoài Tây Vương Khánh phản loạn chủ lực, hẳn là tính làm quan phủ người một nhà mới đúng. Chỉ là Lương Sơn bến nước phụ cận ba châu quan viên cũng không có bực này giác ngộ, mà lại không nên quên lưu thủ Lương Sơn bản trại hậu doanh chi chủ. Xài đại quan nhân là cái gì xuất thân? Đương kim quan gia sớm đã có mật lệnh truyền xuống, yêu cầu ba châu quan phủ giám thị xài đại quan nhân nhất cử nhất động. Một khi có gì không ổn chỗ lập tức báo cáo. Tăng thêm Lương Sơn đại quân ở Hoài Tây biểu hiện coi như không tệ, tự nhiên càng thêm làm cho người ta chú ý. May mắn, xài đại quan nhân tọa trấn Lương Sơn hậu doanh, chỉ là ở ba châu nông thôn dày vò, đối với hạch tâm huyện thành cùng châu thành, không có chút nào đụng vào ý tứ. Cái này gọi ba châu quan phủ nghi hoặc, không hiểu đồng thời, tự nhiên đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, Lương Sơn hậu doanh ở bến nước xung quanh xây dựng rầm rộ, ba châu quan phủ vẫn là hỏi rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Kim nhãn biêu Thi Ân làm Lương Sơn liên lạc chuyên viên, tự nhiên bận rộn cực kỳ cần không ngừng chạy, cũng chính là Lương Sơn lực uy hiếp cực mạnh. Ba châu quan phủ tuân theo nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, cũng không có dày vò tâm tư, không phải sự tình sợ là sẽ phải xuất hiện không ít khó khăn trắc trở. Nhưng chính là như thế, Thi Ân vẫn như cũ loay hoay bay lên. Hắn không chỉ có muốn cùng ba châu quan phủ giải thích, cũng cân đối một ít quan hệ, đồng thời còn đến thị sát giám sát Lương Sơn ở ba châu thành bên trong sản nghiệp khoản, cơ hồ một ngày liền muốn tiêu hao một chương 8 bách lý thần hành phù. Mặt khác trên thân tùy thời còn có một chương 4 bách lý thần hành phù dự bị, nếu không phải thân thể cường kiện thật đúng là không chịu đựng nổi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt, bùi.